Dư tướng quân nói đúng, Tô Mỗ hiểu mà. Chút ngân lượng bày tỏ lòng thành, kính xin tướng quân vui lòng nhận cho. Tô Thái thò tay vào ngực, móc ra ít tiền để đổi người. Hai người này chẳng phải là tới đây kiếm chắc lần đầu tiên. Thứ bọn chúng gọi là kiểm tra, chính là đập đồ lung tung các phòng. Cái lý do tìm Tô Trường An chỉ là để kiếm cớ mà thôi. Tuy cổ gia tiểu hầu gia đã mở miệng bảo vệ Tô Thái, nhưng có câu Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó dây. Tô Thái biết hai tên này chỉ muốn kiếm tiền, nhưng biết sao được. Bọn chúng tới đây là danh chính ngôn thuận, ông không thể nào cản được, lại cũng không thể mỗi lần đều tới tít thành Bắc Lam cổ gia để làm phiền. Bởi vậy, hai người này mỗi lần đến đây, ông đều cho họ ít tiền cho xong việc. Không ngờ thế lại làm hai người này trở thành ăn quen bén mùi, vài ngày lại tới một lần, coi ông là cái cây dụng tiền. Nhưng ngay lúc ông định móc tiền ra, thì một bàn tay từ đâu xuất hiện, đè tay ông lại. Tô Thái sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn một cái hết hồn hết vía, mồ hôi tuôn trào. Hai tên họ Dư họ Đồng mắt hoa lên một cái, trước mặt xuất hiện một thiếu niên. Hai người vốn chỉ định tới đào tí tiền, đi thanh lâu khoái hoạt một phen, ai dè tiền sắp tới tay lại nhảy đâu ra một trình rào kim. Hai người không hề để ý sao thiếu niên này tốc độ lại nhanh như thế, mà lại cau mày vì bực bội bị phá đám. Vị này là... Họ Dư đóng vai phản diện đứng dậy, ngần ngừ nhìn Tô Trường An. Gã thấy thằng nhóc này nhìn còn nhỏ, mặt vẫn còn nét ngây thơ, thì trong lòng cũng yên tâm. Xem ra, người thân này của nhà Tô tướng quân không hài lòng chúng ta đây cũng không tiện ở lâu, vậy chúng ta sẽ kiểm tra nhanh chút, rồi cáo lui vậy. Nói xong đánh mắt cho gã họ Đồng, hai người làm bộ ra vẻ muốn đi vào trong nhà kiểm tra. Nhưng mà Tô tướng quân không phối hợp với chúng ta như thế, sau này chúng ta sẽ phải tới đây nhiều hơn rồi. Một chiêu này lấy tiến làm lùi, dùng vô số lần lần nào cũng đúng. Tô Thái nhất định sẽ phải xin thua, cho nên gã đầy ý vị liếc Tô Thái. Nhưng Tô Thái cứ như bị trúng phép định thân, đứng đó sững sờ, không hề mở miệng ra xin xỏ gã. Tô Thái đương nhiên không dám di chuyển, thằng nhóc con nhà ông nghênh ngang xuất hiện trước mặt hai người rồi. May mà hai người không nhận ra Tô Trường An, nếu không, hậu quả này, Tô Thái thật là không dám nghĩ, không thức thời. Họ Dư hừ lạnh, bước nhanh tới cửa phòng. Gã quyết định hôm nay nhất định phải cho Tô Thái này một bài học sâu sắc. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói vọng tới. Chậm đã. Dư Đồng nhếch mép, dừng chân, quay đầu lại nhìn Tô Thái, như đế vương đang chờ thần tử tới cúng bái. Ta chính là Tô Trường An các ngươi muốn tìm, muốn bắt ta có phải không? Bảo Cổ Thanh Phong tự mình tới đây. Kiêu Sáu Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, lấy cái công bằng. Tô Thái ngẩn người. Vốn Tô Trường An liều lĩnh xông ra đã làm ông sợ muốn mất mạng. May mà hai người Dư Đồng không nhận ra Tô Trường An. Ông đang định làm nhanh cho hai người kia rời khỏi, rồi bảo Tô Trường An rời khỏi Bắc Địa. Ông không quan tâm người ta đồn Tô Trường An là gian tế yêu tộc là như thế nào, cũng chẳng để tâm người trong trấn chỉ trỏ về mình. Ông chỉ muốn con ông còn sống, và sống tốt. Thế là đủ rồi. Ông không ngờ Tô Trường An không chỉ xuất hiện, mà còn sảng khoái thừa nhận thân phận của mình. Tô Thái từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng rời khỏi Bắc Địa, dựa vào Tô Trường An mới ngồi lên chức quan thiên phu trưởng. Ông thực không biết phải làm thế nào để giải quyết cục diện hôm nay. Dư Đức Nguyên và Đồng Quý Đồng cũng ngây cả người ra. Tô Trường An là trọng phạm triều đình, đúng vậy. Hai người họ được lệnh, tới đây kiểm tra cũng đúng nốt. Tên này là gian tế yêu tộc, hại chết Ngọc Hành Thánh Nhân. Một kẻ như vậy, hai thiên phu trưởng bình thường như họ có thể quản hay sao? Cái gọi là kiểm tra đó đối với hai người chỉ là ngụy trang để nghiền ép tiền tài Tô Thái mà thôi. Thế nên khi Tô Trường An thừa nhận thân phận của hắn, hai người cũng không biết phải làm cái gì. Hai vị, hai vị. Tô Thái hồi thần trước, một tay túm Tô Trường An ra sau lưng, tay kia không ngừng lục lọi trong người, moi ra một túi tiền nặng trịch, nhét vào tay Dư Đức Nguyên, bối rối nói, hiểu lầm,